Chương 395, nàng sai. Đại ca ca cố lên, ba cái tiểu la lị một người cầm lấy một cái đùi gà thanh tú động lòng người hô. Trần Mạch nói làm cho các nàng ăn, các nàng cũng tin tưởng Trần Mạch, mà lại tại trong mắt của các nàng, Trần Mạch là thiểm quang, là lợi hại, đặc biệt bội phục đại ca ca, các nàng cũng rất ưa thích dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn lấy Trần Mạch chiến đấu, Triệu Ảnh Mộng cũng thế, cảm giác Trần Mạch không có hạn mức cao nhất đồng dạng, gặp phải hoàng kim bột diệt đi, gặp phải quỷ huyền cũng diệt đi, tiên linh còn có thể diệt đi. 30 cấp hoàng kim bột hay, 300.000 lượng máu, các ngươi đoán đại ca của các ngươi ca bao lâu có thể giải quyết chiến đấu, ta đoán 1 phút đồng hồ. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Nô Tiểu Duyên nghiêng cái đầu nhỏ. 10 giây. Triệu Ảnh Mộng, cũng thế, đương nhiên có thể làm được thời gian cực ngắn đánh giết, dù sao nàng cũng đã gặp qua Trần Mạch một chiêu đánh ra 300.000 thương tổn tình cảnh, nhưng là cái kia có thể tùy tiện đánh ra tới sao, bình thường không phải cũng là mấy ngàn thương tổn sao. Siêu Trần Mạch trực tiếp xông lên đi, trên đường khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Triệu Ảnh Mộng không phải lần đầu tiên gặp Trần Mạch phóng thích tu la chi ý, cái này kỹ năng nàng biết cũng là một cái tăng phúc kỹ năng, nhưng là nàng cảm giác tăng phúc trình độ vô cùng nở dê lớn, đó cũng không phải chủ yếu nhất là loại lực lượng kia, nàng đã từng cách rất gần qua, sau đó nàng phát hiện, loại khí tức này để nàng trong lòng phi thường tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, cũng là đủ loại tâm tình bất an tại chính mình trong nội tâm trục vừa xuất hiện, liền muốn tranh thủ. Thời gian cùng Trần Mạch kéo dài khoảng cách, không thể lại đi theo đứng chung một chỗ. Nàng cũng không hiểu đó là cái gì lực lượng, dù sao thì thật sẽ cho người nội tâm rất bối rối bất an. Đó là tu la lực lượng, Trần Mạch cũng muốn nhìn một chút đối mặt mình quái vật thời điểm, hiện tại bình thường xuống tới đại khái chiến lực là như thế nào. Tu la chi ý mở ra, Trần Mạch 2440 lực công kích trực tiếp tiêu thăng đến 7320. Truy tinh thức, truy tinh thức, vị ương cung thất trưởng lão Tiêu Như Hàm tự sáng tạo võ kỹ, là một bộ kết hợp tăng phúc, phạm vi, thương tổn, khống chế, hao phí thấp nhiều chức năng võ kỹ, tại toàn bộ đại lục phía trên đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Truy tinh thức tổng cộng chia làm 3 thức, thức thứ nhất vì tăng phúc, mở ra truy tinh thức, tự thân công kích tăng lên 100%, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, như trong đêm tối, cái kia hiệu quả gấp bội. Thức thứ hai làm công thức, tăng phúc về sau, tại chỗ mu a kiếm kỹ, phóng ra lực lượng sẽ đối với trước mặt trong phạm vi 10 thức tất cả mục tiêu tạo thành giống như là tự thân lực công kích thương tổn, nếu vì đêm tối, phạm vi, thương tổn gấp bội. Thức thứ ba vì thu thức, công kích xong, đối tất cả chúng đích đơn vị tạo thành 2 giây cưỡng chế tính hiệu quả gây choáng, nếu vì đêm tối, hiệu quả gây choáng gấp bội. Tiêu hao điểm ma pháp, 200, thời gian cột đồ, 30 giây. Chú thích, truy tinh thức tăng phúc hiệu quả giới hạn tại phóng thích thức thứ 2 thế công hữu hiệu. Đây cũng là kỹ năng tổ hợp lại đến thương tổn cao nhất, A 7320 lực công kích, truy tinh thức trực tiếp đem lực công kích tăng lên tới 29280, không sai, tiếp cận 30.000 lực công kích truy tinh thức vốn là mạnh. Nhưng là truy tinh thức kinh khủng nhất là tại ban đêm phía dưới, tăng thêm gấp bội siêu lực lượng cường hãn bạo phát đi ra, thức thứ 2 trực tiếp chẳng tới. Oanh vỡ vụn tinh thần rô nở dê như, động tinh khổng lồ bạo phát đi ra. 175-680 triệu ảnh mộng, thật xin lỗi, nàng sai, nàng nói 1 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu nàng mới biết được, 10 phân sai, thế này thì quá mức rồi, mặc dù không có trước đó 300.000 thương tổn, thế nhưng là tùy tiện đối phó một cái hoàng kim bột thì đánh ra cái tổn thương này. Chứng minh có thể rất tùy ý đánh ra a, cũng không quý hiếm, Tiểu Duyên 10 giây đều nói chậm. 292-80 lực công kích, bạo kích tại tu la chi ý phía dưới là gấp 3 thương tổn, đồng thời ban đêm truy tinh thức thế công còn gấp bội, vậy liền đánh ra cái tổn thương này, bất quá chỉ có nhất kích, mà lại là ở buổi tối mới có cao như vậy thương tổn. 21-960, 43.920 bất quá Trần Mạch tại đơn thuần tu la chi ý tăng phúc hạ thương tổn cũng là rất cao. Cơ sở có thể đạt tới hơn 20.000, một khi phát động tu la 10% gấp đôi hiệu quả cái kia chính là 40.000. Mấy giây sau, Trần Mạch trực tiếp chống rông cái kia bột thanh máu, mấy người thanh điểm kinh nghiệm đều được tăng lên, đương nhiên là Triệu Ảnh Mộng tăng lên càng nhiều, Trần Mạch hiện tại thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quả thực là nhiều lắm. Thật mạnh a, Triệu Ảnh Mộng không thể không tán thưởng, trước đó đầy trời đại chiêu thả ra vậy cũng mạnh, nhưng đây cũng là mạnh, hai loại khái niệm. Suy nghĩ lại một chút nàng. Bật hết hỏa lực mức thương tổn cũng chính là 5-6.000 A, người ta mấy trăm ngàn chênh lệch A. Trần Mạch cầm lấy hoàng kim chi khí đi tới. 30 cấp thích khách chuyên trúc giải chiến. Nói Trần Mạch liền đem tuân ra tới giải chiến ném cho Triệu Ảnh Mộng. Cảm ơn Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng không có cùng Trần Mạch khách khí, thật là rất mừng rỡ nói ra. Hiện tại nàng trang bị phổ biến cũng là 20 cấp hoàng kim bộ, 30 cấp hoàng kim chi khí cái kia xác thực muốn so lên 20 cấp cao hơn rất nhiều, đây cũng là đẳng cấp chỗ tốt đi. đẳng cấp cao chỗ thêm thuộc tính kỳ thật từng bậc cũng không khách quan, nhưng càng quan trọng hơn là có thể trang bị đẳng cấp cao hơn trang bị, 10 cấp một nấc thang, cái này 10 cấp chênh lệch trang bị cái kia thuộc tính chênh lệch thật là rất lớn. Sau đó Trần Mạch ngồi ở chỗ đó cũng bổ sung độ đói. Đại ca ca cho. Long Tiểu Nhu cho lột tốt một cái đại hà, trắng non tay nhỏ đưa tới đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch cười cười, không có cự tuyệt hảo ý của nàng, sau đó một miệng nuốt vào. Hi hi. Nhìn đến Trần Mạch ăn chính mình thân thủ lột đại hà, Long Tiểu Nhu đần độn mà cười cười, rất thỏa mãn. Tiểu Duyên cũng phải cho đại ca ca lột tôm. Sau đó Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy cũng tại tranh nhau chen lấn cho Trần Mạch bóc lấy đại hà, giống như ba cái tiểu la lị đều tại tranh sủng loại kia cảm giác một dạng. Triệu Ảnh Ngộng hâm mộ nhìn lấy Trần Mạch. Cái này ba cái tiểu nha đầu thật đúng là nhu thuận a, đại khái ở chỗ này dừng lại nửa giờ, 10 cái bạch ngân bột, một cái hoàng kim bột. Đây chính là Triệu Ảnh Ngộng bột hấp dẫn thể chỗ kinh khủng, thậm chí Trần Mạch đều cảm thấy không cần đi chỗ càng sâu, nhưng đi vẫn là muốn đi, bởi vì hắn muốn gặp phải càng cao phẩm cấp bột, gặp, đánh chết, cơ hồ liền có thể ổn thỏa mỗi người đều thu hoạch được tốt nhất phần thưởng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hôm nay một ngày này thì hoàn mỹ xem như là một cái soát cấp một ngày, cái này nhiều dễ chịu a. Bình thường thế nhưng là bận bịu không có quá nhiều thời gian soát cấp đâu, có cũng là không có quá địa phương tốt, liền mấy cái bột đều khó mà gặp phải, trừ phi đi chỗ rất xa. Đại ca thời khắc này trong rừng rậm một góc nào đó, Tần Hải dừng lại, bởi vì hắn thấy được trước mặt Tần Hạo còn chưa dịch dung cách gắn mặc, nhưng là hắn tiến vào nơi này là vì bảo hộ đệ tử mới, cho nên coi như gặp vậy cũng không có gì kỳ quái a. Đại ca, cái kia Trần Mạch, giải quyết sao? Tần Hải nhìn một chút chung quanh, sau đó đi tới nhỏ giọng hỏi. Tần Hạo trong đôi mắt lóe ra lệ quang. Đừng nội, tốt nhất là đêm khuya động thủ. Hắn đương nhiên cũng chỉ có thể là cam đoan xác suất thành công. Ta trước đó không lâu cùng Trần Mạch các nàng gặp thoáng qua, các nàng đại khái ở phương vị nào? Tần Hải chỉ một cái phương hướng. Minh Bạch, sau đó Tần Hạo hướng về kia bên trong mau chóng đuổi theo.